Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 887. Góc truyện audio.com. Chấm. Một lời nói của Thẩm Thất lập tức khiến hai người trong nháy mắt chấm dứt chiến tranh. Phạm Tiên Sinh vốn còn cây ngay không sợ chết đứng thì lập tức không nói gì rồi. Cung Chân phu nhân rõ ràng là sững sờ. Hốc mắt lập tức ẩm ướt vài phần. Đã nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn là lấy khí độ của nữ cường nhân mà xuất hiện ở trước mặt đại chúng đấy. Dần dà, hình như tất cả mọi người cho rằng bà là dao trẻ súng bắn cũng không vô đầu được. Không gì làm không được đấy. Bà thật không ngờ, ở một ngày như vậy, ở trong một cái nơi như vậy, lại có người nói với bà, hôm nay không chỉ là sinh nhật của Phạm Thành Phạm Ly, càng là ngày kỷ niệm làm mẹ của bà. Hơn nữa nói ra những lời này đấy, còn là một tiểu bối. Thẩm Thất nhìn thấy hai người, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định lại. Đối với Cung Chân phu nhân nói, bác gái, con có thể hiểu được cảm xúc của ngài. Ngài năm đó sinh đôi nhất định rất vất vả rồi. Bởi vì, con cũng là sinh đôi a, loại đau đớn này, con cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy, con tin tưởng, ngài thật sự yêu bọn nhỏ đấy. Năm đó ly hôn, có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Thế nhưng là phần tình yêu này, sẽ không theo sự thiếu mất tiêu tán của hôn nhân mà có sự thay đổi. Vì vậy, bác gái, hôm nay cho dù là vì con của ngài, xin ngài đừng tức giận. Bởi vì, ngài ở 29 năm trước, là vĩ đại nhất đấy. Hốc mắt của Cung Chân phu nhân đỏ lên. Nói, được, con hôm nay cùng bác gái nói những lời thân cận như vậy. Bác gái cũng không có thể không nể mặt con. Hèn chi hai đứa con kia lại thích con. Không phải là thích bề ngoài của con. Là cái lòng hoạt bát của con à, tôi cuối cùng cũng hiểu. Lão phu nhân của Hạ gia tại sao phải chọn con. Đây quả nhiên là có lý lẽ đấy. Đi thôi. Chúng ta đi xem Phạm Thành Phạm Ly chuẩn bị như thế nào rồi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa ở bên cạnh người của Cung Chân phu nhân. Chuẩn bị quay người rời đi. Phạm Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Thực xin lỗi. Thân thể của Cung Chân phu nhân đột nhiên rung lên. Biểu cảm ở trên mặt của bà trở nên có chút phức tạp. Như đau khổ, như tuyệt vọng, cũng có một chút thoải mái cùng nhẹ nhõm. Bà quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua người chồng cũ mình. Bà vào năm đó, cũng là thật sự yêu qua a. Chấm, đáng tiếc, chuyện xưa đã không thể quay đầu lại. Bọn nhỏ nói cũng đúng. Hôm nay là sinh nhật của Phạm Thành Phạm Ly. Lấy tình hình chung làm trọng. Hôm nay, tôi không muốn cãi nhau với ông rồi. Nói xong câu đó, Cung Chân phu nhân kéo lấy Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa cùng nhau rời đi rồi. Thẩm Thất quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Tiên Sinh. Phạm Tiên Sinh hướng về phía Thẩm Thất gật gật đầu. Thẩm Thất lúc này mới rời đi. Vừa đi ra khỏi cái cửa này, biểu cảm ở trên mặt của Cung Chân phu nhân trong nháy mắt thu lại. Một lần nữa khôi phục cô tác phong điệu bộ của một nữ vương. Những người này, mỗi người đều là cấp bậc vua và nữ hoàng màn ảnh a. Cho các người chê cười rồi. Cung Chân phu nhân đối với Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa nói. Những chút chuyện bé nhỏ kia của nhà chúng tôi, cũng không biết mất mặt đi bao nhiêu người rồi. Cảm ơn con còn chịu thay chúng tôi giữ mặt mũi này. Thẩm Thất chỉ là lắc đầu không nói. Đi, chúng ta đi xem thử. Phạm Thành Phạm Ly đã chuẩn bị thế nào rồi? Cung Chân phu nhân trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa. Liền đi đến tòa nhà chủ kiến trúc thứ nhất rồi. Tầng thứ nhất là đại sảnh. Bố trí cực kỳ đơn giản. Chỉ có thảm thuần đen cùng đồ dùng trong nhà thuần đen đấy. Cùng vách tường màu trắng cùng đèn thủy tinh màu trắng. Tạo thành đối lập cực kỳ mãnh liệt. Loại cách chỉnh trang đụng màu này, trước đây ít năm còn rất lưu hành đấy. Bây giờ cũng không phải quá lưu hành rồi. Chủ nhà luôn giữ lại phong cách chỉnh sang này. Có lẽ trong tính cách, chính là sự tồn tại không phải đen thì là trắng. À, vừa phân tích như vậy, đúng là cùng tính cách của cung chân phu nhân rất giống. Phạm Thành Phạm Ly một bộ âu phục màu trắng yêu nhã hợp thân. Đang ngồi ở trên ghế salon thuần đen, cùng đám tiểu mỹ nhân kia nói chuyện phiếm. À, đúng là có chút cảm giác như hoàng đế tuyển phi tần A, toàn là người đẹp. Thật sự là hoàn phi yến xấu. Nói đến vẻ đẹp đầy đà của Dương Ngọc Hoàn. Trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn như tiên nữ. Chấm, ai cũng có sở trường riêng a, khác với các người đẹp toàn đoan trang chan nhã của cung chân phu nhân chọn. Trong đám người này, mặt hot face trên mạng đâu đâu cũng có. Được rồi, thẩm mỹ của Phạm tiên sinh. Đúng là cùng cung chân phu nhân một trời một vực. Nhìn thấy cung chân phu nhân cùng thẩm thất, Lưu Nghĩa cùng nhau đi vào. Phạm Thành Phạm Ly lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh liền cười hì hì đối với mẹ của mình nói. Mẹ, mẹ vừa đến, thì mang đi hai đại nữ thần của chúng con rồi. Mẹ sẽ không sợ Nhật Ninh cùng Nhất Phi đều ghen à. Đám phụ nữ kia vừa mới nghe nói người đến chính là chuẩn mẹ chồng trong tương lai cùng với tổng tài phu nhân của tập đoàn Hạ Thị. Còn có đại thiếu phu nhân tương lai của Văn gia. Lập tức đứng lên, khuôn khuôn phép phép mà đứng thành một hàng. Cung chân phu nhân nhìn một vòng những phụ nữ này, đáy mắt hiện lên một sự lạnh lẽo. Bà vừa định phát cáu, nhớ tới những lời nói vừa rồi của thẩm thất. Cưỡng bức mà đem lửa giận đè nén lại. Nói, cha của con ra tay ngược lại là rất nhanh. Nếu như người của ông ấy cũng đã gặp rồi. Người mà mẹ mang đến. Cũng cùng thử gặp mặt đi. Dạ, mẫu hậu đại nhân. Phạm Thành Phạm Ly cười hì hì nói. Nào, mẫu hậu đại nhân xin mời ngồi. Phạm Thành Phạm Ly đem cung chân phu nhân kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đối với đám phụ nữ kia nói, không có năng lực coi mặt mũi sao? Chưa gặp chuẩn mẹ chồng tương lai của các cô đã đến rồi sao? Đi bưng trà a. Đám phụ nữ kia như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quay người đi tìm nước trà rồi. Cung chân phu nhân hừ một tiếng, mẹ là không muốn có con dâu như vậy. Đám người kia bưng nước trà đến, cung chân phu nhân liếc cũng không liếc. Trong chốc lát thời gian, những cô gái mà cung chân phu nhân mang đến cũng đều tới rồi. So với đám phồn hoa kia, đám người này thì đoan trang hơn nhiều. Từng người một đứng ở phía trước, đứng thành một dãy, cùng nhau hành lễ. Chào Phạm thiếu gia khỏe, chào Hạ thiếu phu nhân khỏe, chào Lưu tiểu thư khỏe. Phạm Thành Phạm Ly nhớ tới điểm cười kia vào hôm đó của thẩm thất nói. Vừa nhìn kỹ, tóc mai bên trái của đám cô gái này quả thực so với tóc mai bên phải đều ngắn chút. Sau đó hai người nhịn không nổi, phụt một tiếng bật cười rồi. Cung chân phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Phạm Thành Phạm Ly mới nhịn lại ý cười, hướng về phía thẩm thất nháy mắt mấy cái. Thẩm thất một vẻ mặt tuyệt vọng a, mấy cô gái này hôm nay toàn là mặc sườn xám. Sườn xám mà, rất thử thách dáng người đấy. Nhưng mà cũng làm nổi bật dáng người nhất. Có thể nhìn ra, thẩm mỹ của cung chân phu nhân chính là thiên về hướng bộ gọng lớn của Âu Mỹ. Thẩm mỹ của Phạm tiên sinh chính là thiên về hướng bộ gọng nhỏ của châu Á. Vì vậy còn có mấy hot face trên mạng. Hot face trên mạng mà, có ai là béo đâu. Chấm, Lưu Nghĩa cũng nhịn không được. Nói. Vừa đúng đều đã mang đến rồi. Vậy cùng nhau xem một chút đi. Đỡ phải lại phí công phu gặp đấy. Thẩm thất âm thầm quay đầu. Đây thật sự là tuyển phi tần rồi. Vì vậy, đám cô gái này đều phân thành hai đám. Xếp thành một hàng. Thay phiên giao thao với nhau đi lên giới thiệu bản thân. Nghe đám phụ nữ này tự giới thiệu. Thẩm thất cơ bản phân loại một chút. Loại thứ nhất. Những con gái thế gia nhị lưu và thế gia tam lưu của cung chân phu nhân mang đến. Trên cơ bản đều là chịu qua giáo dục cao cấp cùng giáo dục du học ở hải ngoại đấy. phần lớn đều có thành thạo về một nghề. Nói thí dụ như nấu nướng, cắm hoa, hội họa, hoặc là có nghề nghiệp của mình. Loại thứ hai, những cô gái hot face ở trên mạng của Phạm Tiên Sinh đưa tới. Các cô ấy thật sự là rất hot ở trên mạng, hoặc là chủ tiệm của Shopee hoặc là các blogger mở like. Loại thứ ba, vẫn là của Phạm Tiên Sinh đưa tới đây. Nhưng có phải là gái hot face trên mạng không? Đám cô gái này là tương đối tạp rồi. Phổ biến không phải là con cái của thế gia, nhưng mà phần lớn cũng đều là cô chưa đời 2 và đời 3 đấy. Bởi vậy cũng đều chịu qua giáo dục cao cấp nhất định. Đám cô gái này còn là đáng tin cậy. Loại thứ tư, có hai người thần kỳ. Thẩm Thất đều cảm thấy rất kỳ lạ. Phạm Tiên Sinh là như thế nào nhét vào đấy? Là vì lập lờ đánh lận con đen đấy sao? Bởi vì hai người kia lại có thể là người mới của làng giải trí Phạm gia vừa mới tuyển vào năm nay. Là loại mới tinh đấy. Chính là loại mong muốn dựa vào quy tắc ngầm một bước lên trời kia. Cách chương.